Phúc Đức Thiên Quan, chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Vương ngồi giảng đạo trên đài. Sau đầu công đức quang, thanh tịnh quang, trí tuệ quang, các loại quang tướng, hiện ra hỏa diễm choáng nhuộm trạng thái. Hai bên trái phải, một cái thần linh ngồi một cái to bằng cái thớt bát đồng trước mặt. Trong tay cầm một cái mộc chùy, một cái thần linh đứng lấy một cái tiểu nhân cao chuông vàng bên cạnh. Chuẩn bị tùy thời va chạm. Cái này hai cái đều là giảng đạo thời điểm dùng đến pháp bảo. Hiệp trợ dùng, chỉ nghe chuông vàng vừa vang lên. Du du dương dương, lập tức phía dưới một đám nghe giảng, đều không dám nói chuyện. Tập trung tinh thần, sau đó Linh Vương mở miệng. Càn khôn đã tích, thanh chọc triệu phân, hòa hợp giang hà, kết làm sơn nhạc, hoặc bên trên xứng thần túc, hoặc bên dưới giấu động thiên. Vì thiên địa quan trụ cột, vì âm dương cơ hội trục, Linh Vương giảng pháp, liền có hư không nguyên khí. Từng cái biểu thị, Linh Vương nói là khai phát chi đạo, cái gọi là khai thiên tích địa chi đạo, nhưng là đối ứng động thiên phúc địa. Lúc này hư không nguyên khí hội tụ, liền hình thành một cái trứng gà bộ dáng. Hoàng thiên một vóc dáng không dám lãng quên, mặc dù Linh Vương giảng đạo từng chữ, cũng như cùng đao khắc rìu đục in vào trong đầu. Nhưng bởi vì trong đó dính đến thần đạo chân lý, đại đạo chi lý, thiên địa vận chuyển chi đại đạo, Hoàng Thiên chỉ có thể lý giải trong đó một phần nhỏ. Chính là ngồi đằng trước, cũng không hề có tác dụng, ngược lại như nắm cát chảy, theo gió mà đi, nhưng lĩnh ngộ lý giải, lại biến ảo thành thần đạo văn tự, một mực ấn khắc, tạo thành đại đạo vết tích. Mặc dù nói, Thái Sơ có đạo, thần cùng đạo cùng, câu nói này, thực tế quá thổi ngưu bức, nhưng đến Linh Vương loại tu vi này, mặc dù còn không có chứng được đế quân, thiên tôn, nhưng là tính đại cửu châu thê đội thứ hai đại nhân vật. Hoàng Thiên cũng coi là đuổi kịp lỗi, Linh Vương bản thân làm đông cực châu trấn châu đẳng cấp đại thần. Nếu như từ chỗ rất nhỏ nói về, liền có thể cho Hoàng Thiên một rất tốt tham khảo. Nhưng Linh Vương không có khả năng chiếu cố Hoàng Thiên một cái. Bất quá cái này khai phát chi đạo, động thiên phúc địa kiến tạo thăng cấp chi pháp, Linh Vương cũng không có tàng tư, ngược lại xuất ra một hồ sơ lệ cho cả đám phân tích. Cái này động thiên chính là Linh Vương hỗn độn hư không bên trong khai phát một cái thế giới, chinh phạt thế giới. Nếu như lựa chọn một chút cái gì hư không chiến hạm loại hình cỡ lớn binh khí, thường thường tiếp tế rất là khó khăn. Nhưng nếu như có thể khai phát một cái cỡ nhỏ thế giới, nhưng là dung nạp online cao, Linh Vương liền có thể lấy từng cái thế giới vì trung truyền, tương hỗ ở giữa tiếp tế, thậm chí có thể nhiều cái thế giới hội tụ, không ngừng thả xuống binh lực. Thế giới như thế này chính là chiến tranh thành lũy thế giới, cũng không như là tự nhiên hư không sinh ra thế giới bình thường. Có các loại các dạng tạo hóa, các loại các dạng tự nhiên tài nguyên. Linh Vương làm trò chơi, ta có một cái động thiên phúc địa developer. Hấp thu ngàn vạn kinh nghiệm, đối với mấy cái này đã sớm quen tại tâm. Lúc này giảng giải, cũng là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy cái đầu nhỏ kém chút không cho làm bốc khói rồi. Bất quá, trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút. Hoàng Thiên những ngày này, cầm giấy bút ghi lại chữ mấu chốt, để hồi ức, coi như lúc này đã quên. Chờ lấy đến cao thâm tu vi thời điểm, đoán chừng còn có thể nhớ tới. Giảng bài cái nào không hy vọng phía dưới tất cả đều là nghiêm túc nghe giảng bài học sinh tốt đâu. Linh Vương kể xong một đoạn này nghỉ ngơi một chút, nghe bát đồng gõ một cái. Lập tức liền một đám lớn trầm mặc, chúng nghe giảng thần linh, trong lòng có nghi vấn cũng không tốt nói, chỉ còn chờ Linh Vương điểm đến danh tự mới dám đặt câu hỏi. Nhưng mà Linh Vương cái thứ nhất điểm Hoàng Thiên danh tự, ngươi nghe hiểu được sao? Hoàng Thiên mờ mịt, nghe hiểu được một chút xíu, cũng xem là không tệ, có cái gì nghi vấn sao? Hoàng Thiên bây giờ liền đem nhà mình suy tính vấn đề đề nghị. Sáng tạo thế giới là duy tâm sáng tạo, vẫn là duy vật sáng tạo, ủng hộ lý luận là cái gì? Linh Vương một nghẹn, như thế đem hắn đã hỏi tới. Tỉ mỉ suy tư một chút, chỉ nói, nếu là chỉ nói dương thế, vạn sự vạn vật đều dựa vào đại địa. Nếu là âm thế, linh cảnh, phúc địa động thiên, những này chính là dựa vào một chút huyền huyền diệu diệu đồ vật rồi. Hoàng thiên, cái này ta cũng biết a, nhưng là vì sao a? Nhưng linh vương đã bắt đầu điểm danh người kế tiếp rồi. Giảng đạo chia làm 3 trận, tiếp xuống 2 trận, một trận nói là thiên địa đại tuần hoàn, một trận nói là nguyên khí phân hóa. Nhưng là linh vương không còn có đặt câu hỏi hoàng thiên. Nói không hoàng thiên chờ mong nhảy cẫng nhiều lần, thầm nghĩ trong lòng, sẽ không linh vương bị ta hỏi sợ rồi sao? Chờ lấy giảng đạo kết thúc, linh vương hóa thành một chùm sáng, biến mất không thấy. Hoàng thiên đứng người lên đến, muốn rời sân, đã thấy lấy mấy cái thần linh tới. Tiểu hữu thật sự là ngữ không kinh người. Chết không thôi a. Lại có sâu sắc như vậy kiến giải, đưa ra vấn đề, gọi chúng ta đều suy nghĩ sâu xa hồi lâu, không được đáp án. Hoàng thiên qua loa nói, ta cũng chính là ngẫu nhiên linh quang lóe lên, có lẽ không hợp đạo lý cũng khó nói. Cái nào không hợp đạo lý? Hết lần này tới lần khác nhất hợp đạo lý, dính đến ta tâm, thiên tâm căn bản vấn đề, ta cảm thấy rất sâu sắc sao? Nhà ta mấy cái kia tiểu bối, lúc nào nếu có thể hỏi ra loại vấn đề này, ta cười đều muốn cười tỉnh. Hoàng thiên, làm sao có loại kỳ kỳ quái quái cảm giác, ta thành rồi hài tử của người khác sao? Hoàng thiên nhu thuận ừ vài tiếng, lại nói một chút lời khen tặng, những thần linh này liền bắt đầu hỏi thăm hoàng thiên xuất thân. Trong lòng thì thầm, chẳng lẽ vị kia đại thần dòng dõi không thành? Hoàng thiên cảm giác nhà mình không chạy thoát, liền âm thầm dùng hốt bản liên hệ Tốn Quân, mời lấy nàng hỗ trợ cứu mình thoát khốn, lắc lư một chút đồng tử. Hoàng thiên có lá gan này, mà lại rất lớn, nhưng là lắc lư những này cao vị thần linh, hoàng thiên không có lá gan, thậm chí không dám nói nhiều một câu. Tốn Quân vẫn là rất trượng nghĩa, đem hoàng thiên vơ vét ra tới, tiểu tử ngươi cái gì thể chất? Làm sao như thế được hoan nghênh? Hoàng thiên nói thầm, ta đây làm sao biết? Người có muốn hay không lại đi phá mấy cái trận pháp chơi đùa? Không được, không được, ta đi tìm Tích Võ bọn hắn, hỏi một chút lúc nào mang ta đi dị thế giới. Tốn Quân kinh ngạc, người cái này tiểu thân bản đi lấy làm gì? Muốn chết sao? Vực ngoại ta thần cũng sẽ không bởi vì ngươi đáng yêu nên tha cho ngươi một mạng. Hoàng thiên bất đắc dĩ, côn đồ tư lịch, hơn nữa, ta cũng không phải chỉ dựa vào một bộ này hỗn cho tới bây giờ thực lực. Tốn Quân bên ngoài gật gật đầu, trên thực tế xem thường, chờ lấy hoàng thiên gặp được Tích Võ, hắn ngay tại học tập nấu cơm, phải bắt được một người nữ nhân tâm, sắp bắt được nàng dạ dày, chỉ là cái này nồng đậm khói đen, cái này nham tương bình thường trong nồi tạo vật. Gọi hoàng thiên nói thầm, đây là cái gì, nhìn không ra nguyên hình a, làm sao cho hắn cổ vũ. Cho không ra thì thôi, hoàng thiên trực tiếp đi theo Tích Võ nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là đổi một loại sáo lộ tương đối tốt. Có đôi khi không nhất định phải tự mình làm, mua cũng không tệ, chỉ cần chịu dụng tâm, hiệu quả đều là giống nhau. Thật sự sao? Tích Võ trực tiếp ném đi trong tay ra hỏa. Ngươi không nói sớm, hoàng thiên thuận miệng lại truyền thụ vài câu, rất nhanh liền bị Tích Võ tiêu chuẩn, thừa dịp cơ hội, liền hỏi đi trung thiên thế giới thời cơ. Cái này ngược lại không gấp, linh vương muốn tiếp tế tối thiểu một năm, ngươi không phải còn có cái ngọc điệp sự tình sao? Trước làm cái kia được rồi. Cách chương.